Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Định Mệnh Với Người Lạ của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba, Quỳnh My, cô bình tĩnh, đừng nói nữa, để tôi. Hải Nam ngồi quan sát tình hình một hồi, liền nhận ra và bố cô đúng là có chút hà khắc thật. Lần đầu tiên anh quen cô, nhưng mà sau những câu nói vừa rồi, anh cảm thấy trong cô đã phải chịu rất nhiều ấm ức thì phải. Thưa hai bác, chuyện đêm qua đúng là con có lỗi với My, cho nên con thành thật ở đây cúi đầu xin lỗi hai bác. Đáng lý ra con không được cô ấy về thì cũng phải kêu cô ấy gọi điện thoại báo bình an về cho hai bác hay. Đằng này cô ấy im lặng mà con cũng không nhắc nhở, cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc bây giờ. Đúng là tối qua tụi con đã xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà con đã đưa cô ấy về đây, tức là con không phải một thằng không có trách nhiệm. Nếu hai bác có thể bỏ qua cho tụi con lần này, con xin hứa sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với cô ấy. Một chút cũng không bao giờ dám chối bỏ trách nhiệm của mình. Bà Nga bây giờ mới thật sự ngạc nhiên. Cứ nghĩ từ nãy đến giờ ông Tư chỉ nói ra những điều ông ấy suy diễn. Nhưng mà chính miệng Hải Nam đã thừa nhận hết rồi. Bà không ngạc nhiên mới là lạ. Ý cậu là hai đứa đã xảy ra chuyện đó. Trời ơi, cuối cùng nhà tôi đang phải chịu vận hạn gì vậy nè. Sao không lúc nào được yên hết vậy không biết. Ông Tư nổi giận lây sang cả bà Nga. Bà thấy chưa? Bà bênh nó tiếp đi. Cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, tôi dạy dỗ nó vài câu, là bà lại bênh vực nó. Bây giờ bà còn bênh vực nổi nữa không? Hình ảnh ba mình cứ mắng nhiếc mình và mẹ cô đã chịu đủ lắm rồi. Hôm nay mọi chuyện như tức nước vỡ bờ, cô không thể kìm được những giọt nước mắt oan ức trong người, nên liền òa lên. Con không biết từ khi sinh ra con đã phạm lỗi lầm gì với ba. Nhưng mà lúc nào ba cũng hà khắc với con. Em trai làm gì cũng là đúng. Còn nhớ lúc nhỏ em ấy vẫn thường trốn học đi chơi game, vẫn thường lấy tiền học phí để nạp vào đó. Nhưng ba mẹ vẫn không tức giận. Mỗi lần mẹ nói ba đều bênh vực nó. Ba nói nó là con trai nên có chút ham chơi rồi từ từ sẽ thay đổi, đừng la mắng nó. Dần dần lớn lên nó được sự nuông chiều của ba, mà càng ngày càng không coi ai ra gì và sống cũng chẳng biết điều. Trong nhà ai cũng sợ ba nên cũng không ai dám dạy cho nó phải sống thế nào cho được. Trong khi con một đứa chăm học đến nỗi không có thời gian để ngủ nghỉ, nhưng phải làm hết tất cả việc nhà. Ba nói là con gái thì những việc tay chân đều phải biết hết, nếu không sau này sẽ không ai dám lấy rồi ở nhà làm gánh nặng của ba mẹ. Kể từ đó mỗi lần đi học về con đều cắm mặt cắm mũi làm việc nhà, sau đó là phải làm bài tập. Một ngày 24 tiếng con nghỉ ngơi được bao nhiêu? Con vẫn không oán trách bởi vì nghĩ đó là trách nhiệm và bổn phận của con. Con đầu thai lên đây là để trả hiếu, cho nên có bao nhiêu uất ức con cũng không dám nói ra, mà chỉ làm đúng theo phận của mình. Nhưng mà sự việc đến ngày hôm nay, con đã chịu đủ lắm rồi. Em trai làm gì cũng được ủng hộ, ngay cả những chuyện vô lý nhất cũng chẳng ai ý kiến cho nó. Còn bản thân con cố gắng nhiều đến thế, cuối cùng cũng không được một chút sự yêu thương của ba mẹ. Vậy thì thôi, bây giờ ba mẹ con muốn nói gì, muốn xử con như thế nào cũng được. Con không dám ý kiến gì nữa. Con cũng mệt lắm, thì phải đấu tranh cho chính mình thôi. Vừa dứt câu, cô cũng gạt đi hàng nước mắt, sau đó chạy thẳng vào trong nhà. Hải Nam nhìn theo bóng lưng đầy đau khổ của cô, mà trong tâm cũng thấy xót xa như đang chứng kiến một bản nhạc buồn. Thì ra cuộc sống của cô là thế. Mọi sự chịu đựng trong nhà phải lớn thế nào mới khiến cô nói ra hết những uất ức một cách tiêu cực như vậy. Anh đột nhiên hiểu được điều đó, nên mới thấu được những nụ cười bất cần của cô tối hôm qua lúc say là thế nào. Cô đã vào trong, anh ở lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đứng lên chào ông Tư và bà Nga một tiếng rồi cũng ra về. Lúc ra đến sân, ngang qua bà nội cô, anh cũng nghe bà nói phong long. đàn ông làm được thì phải chịu được. Đừng có nói mấy câu nghe cho vui tai rồi lại phủi mặt đi mất. Biết những câu nói đó là ám chỉ đến mình, nhưng anh không nổi giận mà mỉm cười với bà. 100 thằng đàn ông thì cũng phải có một thằng tốt bà ạ. Bản thân con nói được làm được nên bà yên tâm nha. Thôi con về, khi khác sẽ đến thăm gia đình mình sau. Hôm nay cô mệt nên cũng xin nghỉ một ngày để bản thân được thả lỏng một chút. Nhưng thay vì ra ngoài đi rong ruổi đâu đó cho tâm hồn được thảnh thơi, thì cô lại nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cũng không bước ra khỏi cửa. Chiều hôm đó bà Nga nấu xong cơm liền vào gõ cửa. Mi à, vậy ra ngoài cho thông thoáng đi con. Cả ngày hôm nay cứ nhốt mình trong phòng hoài, không ăn không uống gì hết là bệnh đấy. Cô đang ngồi trên giường tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình không phải quá khổ sở về kinh tế, nhưng sao về mặt tinh thần lại không có ngày nào được yên ổn. Từ khi lớn lên hiểu chuyện đến giờ, cô đã rất cố gắng để tìm nguồn năng lượng tích cực cho mình. Nhưng mà gia đình ngoại trừ mẹ cô ra, thì bà nội và ba lúc nào cũng mang đến những điều tiêu cực nhất. Đầu óc cô cũng chỉ là một loại mềm yếu, tích tụ bao nhiêu sự tổn thương rồi cũng có ngày tan tành ra thôi. Chẳng hạn như bây giờ, cô buồn bã đến nỗi chẳng thiết tha điều gì nữa ngoài việc tìm đến chuyện khở dại. Bà Nga bên ngoài gõ cửa mãi cũng không nghe cô trả lời. Vặn thử tay nắm cửa thì cô không khóa nên bà vào trong. Nhìn đứa con gái khổ sở của mình đang mơ hồ ngồi đó mà bà khẽ đau lòng. Con gái, chuyện gì thì cũng đã lỡ rồi. Con có thể bình tâm lại để giải quyết không hả con? Con cứ nhốt mình như vậy, không ăn không nói, mẹ thật sự lo lắng. Cô ngồi đó thẫn thờ chứ không khóc. Vậy mà chỉ vài câu nói của mẹ lại khiến sống mũi cô thấy cay cay. Con có sao đâu. Bao nhiêu năm qua con nghe những lời nói tai nghiến của ba cũng sắp quen rồi. Chỉ là lần này con hơi mệt nên không chịu nổi thôi. Ba còn tính ông hơi nóng, nhưng mà không phải là ông ấy không thương con đâu. Cả đêm qua con không về nhà, ông ấy cũng thấp thỏm đi ra đi vào, không nằm nổi luôn đấy. Chắc là đợi con về để mắng cho một trận hả dạ thôi. Mẹ à, mẹ không cần nói để con thấy vui thêm đâu. Ba như thế nào, đối với con ra sao con đều biết hết. Ba không thương con, đó là sự thật. Bản thân mẹ là người đứng ở giữa, mẹ cũng không biết nói sao cho con hiểu nữa. Mẹ cảm thấy ông ấy không hề ghét bỏ con, chỉ là một định kiến nào đó trong lòng ông ấy không thể gỡ bỏ, cho nên mới như vậy. Mẹ nghĩ thời gian sau này ông ấy sẽ thay đổi thôi mà con. Nhưng mà có một sự thật là con hết kiên nhẫn rồi mẹ à. 26 năm sống trên đời là 26 năm con phải chịu bất công. Nhiều khi con nghĩ không biết con có phải là con ruột của ba không nữa. Tại sao ba không thương con? Tại sao ba lại đối xử với con còn hơn cả người ngoài? Con thật sự không hiểu nổi mẹ à. Nghe những lời này của con mà bà không khỏi xót xa. Bà ngồi xích tới gần cô, khẽ vuốt ve mái tóc dài đen bóng rồi trầm giọng. Thôi bây giờ không nói những chuyện này nữa. Con đã cả ngày không ăn gì rồi. Mẹ nấu cơm xong hết từ nãy, bây giờ ra phụ mẹ dọn cơm. Chúng ta ăn cơm tối thôi được không con? Xin lỗi mẹ nhưng con không thấy đói. Mẹ với mọi người ăn đi. Không được, bữa cơm gia đình rất quan trọng. Nhiều khi có gì không hiểu nhau thì cũng nhờ bữa cơm gia đình mới giải quyết được đó con. Con không biết có giải quyết được chuyện gì không, nhưng nếu ra đó ăn cơm chung, ba nhìn thấy con, ba ăn cũng không ngon, mà con cũng không thấy thoải mái nữa. Con đừng có cứng đầu như vậy được không hả Mi? Sao đột nhiên con lại như thế hả? Đến mẹ cũng nổi giận với con rồi sao? Xem ra con đã hết thuốc chữa rồi nhỉ? Thôi mẹ đừng quan tâm đến con nữa, tự con buồn rồi tự con sẽ hết thôi. Mẹ ra ngoài đi, con muốn yên tĩnh một mình. Bà Nga đúng là rất thương cô, nhưng mà lần này cô ương bướng như thế là lần đầu tiên bà gặp phải. Bao nhiêu năm qua, cho dù cô có bị la mắng thế nào, thì chỉ cần bà ngồi cạnh bên ân cần tâm sự với cô một chút là tâm trạng của cô sẽ ổn lại. Nhưng mà lần này thì khác, bà đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ tiêu cực như vậy. Bà Nga ra khỏi phòng, cô lại trở về với một vẻ cô đơn lặng lẽ. Không gian này chỉ có riêng của cô, không một ai khác bước chân vào. Bữa tối vẫn diễn ra thật tốt, Thằng Thành có nghe bà nội kể lại lúc sáng cô bị ông Tư la mắng rất nhiều, nhưng nó hình như không thấy có lỗi gì cả. Thậm chí nó không có một chút gì gọi là thương cảm người chị hai của mình. Nhìn nó hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn cứ vô tư như một đứa trẻ, khiến cho bà Nga thấy buồn lòng. Mi ngồi trong phòng, nghe mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả bên ngoài, lại khiến cô thấy tủi thân hơn bao giờ hết. Đúng là vắng mợ thì chợ vẫn đông, cô không góp mặt thì mọi người vẫn sống như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra chỉ là một mình cô đang tự đa sầu đa cảm, là cô tự xem nặng vấn đề giá trị của mình, trong khi thực tế có cô hay không có cô thì mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Khẽ cười một cái tự thương cho bản thân mình, cô nhắm mắt cúi đầu rồi tự khóc thương cho số phận đã an bài. Những ngày sau đó là những ngày vô cùng nhạt nhẽo, cô vẫn cứ đi làm rồi về nhà như một cỗ máy có lập trình sẵn. Nói không nói, cười không cười, ngoại trừ thời gian trên công ty phải giao tiếp với mọi người ra, thì cô không hề có động tĩnh gì với gia đình mình, là cô tự tách biệt với mọi người, với cuộc sống mà đáng lẽ ra bao nhiêu người phải mơ ước mới có được. Hải Nam từ cái đêm xảy ra mối quan hệ sưởng chiếu đó với cô đều không quên được bóng sáng đó. Không phải vì anh nhớ những giây phút lăn lộn trên giường cùng cô, mà là nhớ đến những nỗi uất ức mà ngày hôm đó cô đã tuôn ra một tràng. Mấy hôm nay quá bận nên anh vẫn chưa có thời gian đến nhà để thăm cô và gia đình. Sẵn tiện trưa nay cũng không có cuộc họp nào nên anh quyết định đến nhà cô một chuyến. Anh không có số điện thoại cũng không có địa chỉ nơi cô làm, nên chỉ có thể một mình đến thăm nhà cô, hy vọng có thể biết thêm một chút gì đó về cuộc sống của cô. Dạ cho con hỏi, Quỳnh My có ở nhà không ạ? Lúc này bà nội đang ngồi ở trước nhà ăn trầu, xe anh vừa đậu đến, vừa bước xuống đã hỏi vào nhà, thì thấy bà nhìn ra. Lúc này bà Nga ở đằng sau nhà nghe có tiếng người đến cũng vội chạy lên, khi thấy người tới là Hải Nam thì liền ra mở cửa. Con đến kiếm con My hả? Nó đi làm rồi không có nhà, mà kiếm nó có gì không con? Dạ mấy hôm nay con bận nên không đến tìm cô ấy. Hôm nay sẵn tiện đi công việc, con gái ngang thăm gia đình mình luôn, con có thể vào nhà được không ạ? Ừ có gì đâu mà không được, vào trong uống miếng trà đi con. Dạ cảm ơn bác gái. Hải Nam cầm theo một túi trái cây toàn là loại đắt tiền vào trong. Bà nội sống hơn nửa đời người rồi nên nhìn qua một cái là biết anh thuộc dạng đại gia có tiền. Lần trước thấy chiếc xe hơi bóng bẩy kia còn nghĩ anh thuê nó, bởi vì không thể tin được cháu gái của mình có thể quen một người giàu có như vậy. Nhưng mà lần này anh lại tiếp tục chạy chiếc xe ấy đến thì chắc chắn nó là của anh rồi. Dạ con chào bà. Con đến giờ này không biết có phiền gia đình mình không ạ? Con có mua một ít trái cây đến biếu gia đình mình, món quà nhỏ mong là bà và hai bác đừng chê. Bà nội nhìn anh, nhìn túi trái cây anh vừa đặt trên bàn rồi nói. Đến chơi là được rồi, không cần phải quà cáp làm gì cho rườm rà. Nhưng mà con My nó đi làm rồi, chắc là đến tối nó mới về lận. Dạ không sao, chủ yếu con qua đây là để thăm gia đình mình thôi. Còn My con có thể kiếm vào dịp khác cũng được. Đúng lúc này ông Tư cũng vừa chạy chiếc xe đạp cũ vào trong sân nhà. Vừa dừng xe lại, ông lại vừa lẩm bẩm như đang chửi lộn với ai đấy. Đúng lúc này có hai người từ cổng cũng đi vào theo ông. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi. Họ và ông Tư hình như là đang cãi nhau. Ông phải ở lại nói chuyện cho ra lẽ đàng hoàng. Chứ sao đang nói giữa chừng ông lại bỏ về vậy hả? Thiếu nợ thì phải trả. Ông qua nói chuyện để khất nợ mà ông nói kiểu giống như là ông là cha tôi vậy. Ông Tư dựng vội chiếc xe xuống sau đó lớn tiếng cãi lại bà hai. Thì chẳng phải tôi đã nói tháng này tôi chưa xoay kịp tiền lãi cho nên hẹn bà tháng sau sẽ đóng bù hay sao? Bà ngồi giảng đạo cho tôi mà điếc hết cả lỗ tai. Tôi là người lớn hơn hai thứ tóc rồi. Chứ không phải trẻ con để cho bà ngồi la mắng. Ơ hay, tôi đã nói tiền lãi một tháng ông không đóng nổi mà đòi cộng qua tháng sau mới đóng thì lấy cái gì mà đóng? Một tháng không đóng thì hai tháng cũng vậy thôi. Lúc đó số tiền đã lên gấp đôi thì tiền đâu ra để mà chi? Bây giờ tôi không cần biết. Ông làm sao đóng hết tiền lời tháng này cho tôi đi. Số tiền 50 triệu đồng tôi cho ông mượn mỗi tháng chỉ có 5 triệu tiền lãi mà ông cũng không lo nổi là thế nào? Này, bà phải nói lại cho đàng hoàng nha. Lúc đầu tôi chỉ vay bà 30 triệu, nhưng mà có vài tháng tôi đóng tiền lãi không kịp, bà lại cộng tiền lời đó lên tiền gốc để cho nó sinh lãi thêm. Bây giờ tiền gốc nó lên đến 50 triệu, bà lại tính thêm tiền lãi cho tôi đến ngất ngưởng. Bà có muốn tôi báo công an không hả? Báo đi, ông có ngon thì đi báo. Lúc cầm tiền của tôi thì nói ngon lành lắm, bây giờ đến lúc trả không có tiền mà còn đi báo công an. Ông có thấy mình hèn lắm không hả ông Tư? Là bà thách rồi đấy nhé. Tôi đi báo công an cho bà biết mặt. Bà Nga trong nhà nghe ồn ào liền chạy ra ngoài. Thấy chồng mình bắt đầu mất bình tĩnh, bà liền kéo tay ông. Ông à, thiếu nợ thì phải trả. Mình đang thiếu người ta thì sao mình nói chuyện với người ta kiểu này được hả ông? Để cho tôi. Nói rồi bà lại quay sang nhìn chủ nợ. Thật ra tháng này trong nhà tôi có quá nhiều khoản chi, cho nên chưa kịp lo tiền lời cho bà. Thôi thì dù gì cũng mới đến giữa tháng, bà có thể thông cảm đến cuối tháng chúng tôi sẽ gửi cho bà tiền lãi không? Mấy người có chắc là cuối tháng sẽ có không? Bây giờ mà còn đòi báo công an thì đến cuối tháng để cho mấy người dọn nhà đi bỏ trốn à? Trời ơi, chị nghĩ sao có 50 triệu đồng mà tôi phải trốn bỏ xứ đi vậy? Còn nợ nào đến đường cùng mà không bỏ trốn? Hay bây giờ vậy đi, trước đây cái giấy nợ đó chỉ là thông báo tôi cho mấy người vay bao nhiêu đó tiền thôi, chứ không có trách nhiệm phải làm khi nào trong khi hai bên làm sai. Bây giờ làm lại một tờ cam kết khác. Nếu như các người không trả nợ hoặc không đóng lời cho tôi, thì căn nhà này sẽ tạm thời do tôi đứng tên. Đến khi nào các người trả hết số tiền đó, tôi sẽ trả lại quyền sử dụng ngôi nhà này cho các người. Ông Tư nghe vậy càng bốc khói hơn. Bà nghĩ làm sao có mấy chục triệu của bà mà lại đòi đứng tên căn nhà này của tôi? Bà hút máu cũng hút vừa vừa thôi, không sợ chết cũng không có chỗ mà chôn à? Này này, ông nói chuyện cho đàng hoàng lại đi nhé. Tôi đây là chỗ nào của ông chứ không phải là con cháu để cho ông dạy dỗ. Bây giờ tiền không trả mà còn rủa xả tôi hả? Hải Nam trong nhà từ nãy đến giờ đã nghe được hết câu chuyện. Đúng là trong chuyện này ai cũng có lỗi khi đã không giữ được bình tĩnh để ngồi xuống nói chuyện đàm phán. Nhưng mà điều gì số tiền thiếu nợ cũng không quá cao nhưng lại đòi đứng tên căn nhà người ta thì đúng là hơi quá. Nhìn cảnh này anh cũng chịu không được. Đột nhiên anh lại muốn giúp đỡ nên bước ra. Con xin lỗi vì không liên quan đến câu chuyện mà phải xem vào. Nhưng mà bác gái và bác trai có thể để con nói chuyện với cô đây một chút được không? Chủ nợ không kịp để cho ông Tư đồng ý, liền kênh mặt nhìn anh. Mày là ai? Có tư cách gì mà đòi nói chuyện với tao? Cho hỏi cô tên là gì để tiện cho việc xưng hô. Kêu tao là bà Hai được rồi. Sao? Mày có chuyện gì muốn nói? Từ nãy đến giờ ngồi trong nhà, con đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Thật ra số nợ từ ban đầu nó không phải là con số lớn, nhưng nó đã bị nhân lên theo thời gian rồi. Mượn nợ mà không có khả năng chi trả thì đúng là lỗi của con nợ. Nhưng mà chỉ vì vài đồng lời cắt cổ đó của cô mà căn nhà này phải bị sang tên thì đúng là hơi quá. Đấy là công việc của tao, mày có tư cách gì mà xen vào? Đừng để người bên cạnh tao phải ngứa tay ngứa chân đấy. Con nói chưa xong nên cô đừng nóng. Bây giờ tổng số tiền lời và tiền gốc của hai bác đây thiếu cô là bao nhiêu? Tiền gốc là 50 triệu, tiền lãi là 5 triệu đồng, tổng cộng là hết 55 triệu. Con trả cho cô. Cái gì? Lần này không những bà Hai mà cả ông Tư và bà Nga lẫn bà nội đang ngồi trong nhà đều phải lên tiếng cùng một lượt. Thật ra đối với anh, 50 triệu không đáng là bao. Nhưng mà đối với những người có mặt ở đây, đó là một số tiền rất lớn. Anh có thể nói ra một lời nhẹ nhàng như thế, khiến cho bà Hai phải nghi ngờ nhân sinh. Nhà này chỉ có một đứa con gái. Tao đoán không lầm thì chắc mày là bạn trai của con My rồi. Muốn lấy le với nhà gái thì cũng phải có chút gì đó thực tế nha chàng trai. Ở đây đang có rất nhiều người. Cậu nói được mà không làm được thì nhục mặt lắm đấy. Bà Nga cũng nghĩ giống như bà Hai nên nói nhỏ với anh. Thôi đi con, chuyện này là chuyện của nhà bác. Con đến đây thăm gia đình đã là quý lắm rồi. Hay là con về trước đi, nhà đang lộn xộn quá, bác ngại lắm. Bác yên tâm, để con giải quyết. Dứt câu anh lại quay sang bà Hai rồi lấy điện thoại ra. Chắc cô có xài số tài khoản chứ, cho con số tài khoản của cô đi. Mày làm thật? Đúng. Ý mày là trả tiền cho tao thật? Đúng. Vậy tao đưa số tài khoản cho mày. Bà Hai hất mặt cho người đàn ông đằng sau mình đưa số tài khoản cho anh. Lúc này ai cũng bán tín bán nghi, Nhưng mà khi nghe tiếng tinh tinh báo tài khoản đã được cộng tiền bên điện thoại của bà hai, thì tất cả đều ngạc nhiên lần nữa. 55 triệu đồng, chỉ trong vòng vài giây là bà hai đã nhận được ngay. Lúc này ông Tư đã có một cái nhìn khác về anh. Mặc dù không muốn ra vẻ mang ơn để cho anh trèo lên đầu lên cổ, nhưng mà ông ấy đã dùng ánh mắt dịu hơn để nhìn anh rồi. Bà hai đã nhận được thứ mình muốn nên vui vẻ gật đầu nhìn Hải Nam. Nhìn vậy mà cũng được đấy, đúng là trai trẻ có khác, ra tay cũng thật mát mà. Nhưng mà tao nói cho mày biết nhé, cậu trai trẻ, nhà này đang thiếu nợ rất nhiều. Mày có muốn lấy lòng bạn gái hay lấy lòng ông bà già nó thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Coi chừng bán hết tài sản cũng không đủ giúp gia đình nó đâu. Tao chỉ nói vậy thôi vì có ý thức muốn giúp mày. Còn mọi chuyện còn lại mày tự xử lý nhé. Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Bà hai ra về, ông Tư lúc này vừa thấy khó xử, lại vừa thấy mất mặt nên bỏ vào nhà. Ngồi xuống bàn trà thì anh cũng vào tới. Thấy cử chỉ của ông, anh đã hiểu vấn đề tâm lý này nên niềm nở nói. Bác đừng nghĩ con có ý gì, con chỉ muốn giúp gia đình mình thôi chứ không có ý gì khác. Bà Nga định lên tiếng thay chồng nhưng ông Tư đã nói vào. Dù gì thì cậu cũng đã giúp đỡ gia đình tôi một chuyện rất lớn. Dù muốn hay không, tôi cũng phải cảm ơn cậu đã bỏ lòng tốt cho nhà tôi. Cảm ơn cậu lần nữa. Nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ bán con gái mình cho cậu nên... Con đang nói không có ý gì thì tức là không có ý gì. Con chưa nghĩ đến những chuyện xa xăm thế đâu. Nên bác đừng lo. Con và My chỉ là mối quan hệ bình thường. Cho dù có tiến xa hơn nữa, con cũng không dùng cách này để mua tình cảm của cô ấy. Bởi vì thứ mua được bằng tiền thì cũng sẽ kết thúc được bằng tiền. Bác hãy tin con. Ừ, bình thường tôi hà khắc với nó thế thôi, cũng chỉ mong nó mạnh mẽ một chút. Con gái mà, nếu được nuông chiều quá sau này ra ngoài đường bị người ta làm cho tổn thương, sẽ không chịu nổi đâu. Mấy câu nói ngày hôm nay tôi nói với cậu, cậu cũng đừng nói lại với nó. Cứ để nó như thế này đi, tự một mình bước qua được tiêu cực mới thành nhân được. Thì ra ông Tư vẫn luôn yêu thương đứa con gái này, nhưng mà cách dạy dỗ của ông lại chọn cách tiêu cực nhất để tập cho cô có tính mạnh mẽ nhất có thể. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì Thành lại về ngay lúc này, vẻ mặt cậu ta không tốt, như có chuyện gì khiến bà Nga lo lắng. Con trai vừa vào đến nhà, bà đã đến hỏi ngay. Con làm sao vậy? Mặt mũi sao lại bầm tím hết thế này? Con vừa đánh nhau ở chỗ làm xong, con bực bội lắm. Cái gì? Sao lại đánh nhau? Đó là công ty lớn mà cũng có chuyện đánh nhau à? Ai đánh con? Thì là đứa mới vô làm ấy. Nó thấy ghét lắm. Nó ỷ nó là con của lãnh đạo cấp cao nên mới vô làm đã sai vặt con đủ chuyện, trong khi con với nó ngang hàng nhau, chứ có phải nó là sếp của con đâu. Ông Tư cau mày rồi nghiêm giọng. Chỉ có vậy mà đánh nhau. Bà không biết nó quá đáng thế nào đâu. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì nó cũng sai bảo con hết đó. Rõ là con cũng bận bị muốn chết, mà nó thì ngồi không. Chỉ khác nhau mỗi thân phận thôi mà. Ông Tư nổi giận đến tát cho cậu ta một cái đến xoay mặt. Cú tát làm ai có mặt ở đó cũng phải bất ngờ. Tao với mày cũng chỉ khác mỗi thân phận. Tao vô cớ đánh mày thì mày cũng đưa nên đánh lại tao à? Đi làm vì đồng lương để sống, đã chấp nhận đi làm bỏ sức để kiếm tiền, thì không nên nghĩ mình là chủ rồi đòi hỏi cái gì cũng phải thuận lợi. Nhà đã khổ đến vậy rồi, mày không đi làm kiếm tiền lo được cho mày thì thôi đi. Mày còn kiếm chuyện nghỉ làm để cái nhà này lo cho mày tiếp à? Thời buổi này để kiếm được việc làm là dễ lắm hả? Sao ba đánh con? Sao ba cứ nghĩ xấu con vậy? Hay ba lại lo cho chị hai? Sợ chị hai lo thêm một phần ăn thì cực thêm chứ gì. Hôm trước con chỉ nhờ ba lấy chiếc xe dùng con thôi mà ba cũng không đi. Con không đưa tiền cho ba lấy thì ba cũng không lấy luôn hả? Sửa chỉ có mấy trăm nghìn thôi mà. Tiền cũng là của chị hai cho ba chứ có phải của ba đâu mà ba tiết kiệm. Mày câm miệng cho tao. Mày nói chỉ mấy trăm nghìn sửa xe, vậy sao mày không đưa cho tao lấy? Mày suốt ngày ỉ vào tiền của chị hai rồi làm tới. Mày đừng nghĩ tao không dám làm gì mày biết không? Đã ấm ức trong công ty, bây giờ về ba còn thế này nữa chắc con điên lên quá. Con mệt rồi, con đi tắm đây. Thành tức tối gây sự xong cũng bỏ vào trong. Cậu hoàn toàn không để ý đến vị khách đang có mặt trong nhà mình. Đến nhà cô hai lần đều có chuyện hỗn loạn lên hết. Nhưng mà sự tình thế nào, tình cảm mọi người ra sao, đột nhiên anh lại hiểu hết giống như đã ở đây rất lâu rồi. Thì ra những nụ cười bất cần đó là sự đúc kết từ những chuyện rối rắm này. Hải Nam ra về, anh mang theo một bầu trời tâm sự. Anh không có ba, không biết cảm giác có ba là thế nào. Nhìn cái cách mà ông Tư dạy con thật là ngưỡng mộ. Đối với cô nó hơi tiêu cực, nhưng đó là cả một tâm tư gửi gắm to lớn mà ông muốn dành cho cô. Đối với Thành là tích cực, nhưng sâu bên trong là một sợi dây thép ép nó trưởng thành. My làm việc mải mê đến chiều tối, hôm nay cũng tăng ca nhưng đến 6 giờ 30 là về. Thu xếp lại công việc, cô bước xuống sảnh cũng đã là 7 giờ kém. Nhìn sang phía trước công ty, cô bắt gặp chiếc xe hơi quen thuộc của người nào đó. Ký ức về đêm ái ân ùa về, cô sẽ qua một lối khác để tránh đi người đàn ông đang đứng tựa lưng vào cửa xe. Muốn tránh mặt tôi à? Hải Nam chạy đến kéo tay cô, My vùng vằng thoát tay ra vì trốn đông người. Cô không muốn mọi người hiểu lầm. Anh lại muốn gì? Sao lại biết tôi làm ở đây? Hỏi một chút là biết thôi, mới tan ca à? Tôi đưa cô đi ăn. Tôi không đói. Làm đến giờ này mà không đói, đi thôi đừng bướng. Không mà. Đúng lúc này chị đồng nghiệp ở phòng kế toán đi ra. Vừa nhìn thấy anh, chị ấy liền chào hỏi. Ủa sếp, sếp chưa về nữa hả? Mọi người đang tăng ca, sao tôi về sớm được? Chị ấy nhìn sang cô rồi đoán mò. Sếp quen bạn này hả? Ừ, cũng có một chút, mọi người về đi, trễ rồi. Mọi người tạm biệt rồi rời đi. Lúc chỉ còn lại hai người, cô mới ngạc nhiên hỏi lại anh. Chị ấy vừa gọi anh là sếp. Cô cũng nghe thấy rồi còn gì? Anh cũng làm ở công ty này. Ừ, anh làm sếp của những chị đó. Ừ, anh làm ở bộ phận nào mà tôi không biết? Tổng giám đốc. Cái gì? Nghe qua bộ phận của anh làm mà cô cứ tưởng mình bị lãng tai. Tổng giám đốc, hóa ra anh là chủ của công ty cô làm mà cô không hề hay biết. Nhưng mà cũng không phải cô không biết, mà chẳng qua cô chỉ là một cô nhân viên bé nhỏ, làm sao có dịp để được gặp sếp lớn. Cô làm gì mà bất ngờ quá vậy, cũng chỉ là một chức vụ trong công việc thôi, chứ chẳng nói lên được gì. Thì ra tôi đã có dịp diện kiến tổng giám đốc từ lâu mà lại không biết. Hôm nay biết rồi thì có gì không phải, anh bỏ qua nhé. Phải hay không phải thì những ngày cô không biết thân phận của tôi nó mới vui. Còn bây giờ thì ăn cơm được chưa? Trễ rồi, tôi cũng đói lắm rồi đây. Vẫn là câu nói ấy, tôi không thay đổi. Anh thích thì đi ăn một mình đi, tôi đi về. Nói rồi cô cũng quay lưng về hướng nhà xe. Nhưng mà khi ấy anh lại nói vọng từ phía sau. Có phải cô sẽ về nhà trễ, ba cô sẽ la không? Bước chân cô khựng lại, nhưng anh đã nói đúng nỗi sợ trong cô rồi. Bao nhiêu năm qua nó như là một thói quen, nên dù cô không muốn thì cũng phải thực hiện theo. Anh hỏi hơi nhiều rồi đấy, đó là chuyện của tôi. Yên tâm đi, đi với tôi, ba cô sẽ không nói gì. Cho dù người nhà tôi không ý kiến thì tôi cũng không đi theo anh lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Cô vẫn còn canh cánh chuyện đó à? Anh nghĩ xem. Hải Nam thở mạnh, cô gái này đúng là ương bướng hơn anh nghĩ mà. Đã vậy anh đành thay đổi phương thức khác để gần gũi với cô thôi. Vậy tôi không phiền cô nữa, cô về nhà cẩn thận. Anh rời đi khỏi, cô cũng vào lấy xe rồi chạy thẳng về nhà. Cô không hề biết Hải Nam và bà Nga đã có giữ sự liên lạc. Lúc này cả nhà đang ngồi chờ cô bên mâm cơm, thật bất ngờ khi họ biết giờ cô tan ca. Về rồi thì vô ăn cơm luôn đi, rồi tắm sau nha con. Bà Nga thấy cô vừa dừng xe thì lên tiếng. Hôm nay là một ngày ngạc nhiên hay sao? Mà nhiều chuyện xảy ra đều thấy lạ lắm thế này không biết. Cả nhà đang đợi cơm con hả? Sao không ai ăn mà cơm còn y nguyên hết thế này? Ông Tư nghiêm giọng. Biết thế rồi thì ngồi xuống ăn luôn chứ còn hỏi gì nữa. Bà nội cô cũng nói. Ngồi xuống đó đi, mấy bữa nay ăn cơm không có bữa nào ngon. Hôm nay ăn thử một bữa ngon miệng xem nào. Dạ. Dù thấy mọi chuyện rất lạ nhưng mà cô cũng ngồi xuống để không phá bầu không khí của mọi người. Bữa cơm kiểm tra nhưng lúc trước mọi người quan tâm nói chuyện vui đùa với nhau. Người này gắp đồ ăn cho người kia. Điều khiến cô để tâm đến nhất chính là ông Tư đang gắp đồ ăn cho cô. Đây là điều mà bao nhiêu năm qua ông chưa bao giờ làm. Ăn cho nhiều vào, dạo này thấy người xanh xao ốm yếu lắm rồi đấy. Ông Tư nói thế làm cô suýt khóc. Cảm giác được quan tâm này cô là lần đầu được nhận. Nhìn sang bà Nga để đoán thái độ của ba, nhưng tuyệt nhiên cô vẫn không hiểu gì. Đúng lúc đó điện thoại trong túi cô vang lên, lấy nó ra xem thì là tin nhắn của Hải Nam. Bữa cơm hôm nay ngon miệng chứ? Sao anh biết tôi đang ăn cơm? Nhắn lại xong cô liền nhìn ra ngoài cổng, ở đó hoàn toàn không có ai khiến cô nghi ngờ nhân sinh thật sự. Sao anh cứ như thần ấy, chuyện gì xảy ra với cô anh cũng biết. Ông Tư thấy cô cứ ngó nghiêng ra cổng, ông ăn thêm vài miếng rồi nói. Đang chờ ai hả, trễ rồi còn ngóng. Dạ không ba, không thì ăn đi tập trung vào. Thằng Thành từ nãy đến giờ im lặng, cô thấy lạ nhưng đợi ăn cơm xong cô mới hỏi. Em sao vậy, cả bữa cơm cũng không nói tiếng nào. Nó có vẻ bất cần, không vui chuyện gì đó nên ngồi buồn bã ngoài sân. Nghe cô hỏi nó mới nhẹ giọng. Gần mất việc rồi nên thấy lo. Mất việc, lý do? Em đánh nhau. Cái gì, đánh nhau? Em đâu có cái tính hung hăng đó. Bị người ta chèn ép, bức bí quá thì động tay động chân thôi. Rồi em có sao không? Người ta có sao không? Em bẩm sơ sơ, người ta cũng vậy. Nhưng mà người ta là con sếp lớn nên chắc em bị đuổi rồi. Đang lúc hết tiền, giờ nghỉ việc không biết lấy tiền ở đâu mà tiêu. Cái thằng khỉ này, chỉ lo đến tiền tiêu thôi hả? Lo mất việc thì khó kiếm lại được kìa không lo. Em cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao cứ không biết suy nghĩ vậy hả? Cô nổi nóng, nó đúng là không hiểu chuyện gì hết mà. Nhà đang cảnh khốn khổ thế này, không biết hay sao. Bỗng lúc này nó gục đầu, mặt nó buồn rười rượi như sắp khóc. Cơn giận trong cô đúng là đang dâng cao, nhưng lại trùng xuống khi thấy nó nhíu mày. Sao vậy? Sao lần này không cãi lại chị mà im lặng? Chị hai, em thấy mệt quá. Lại chuyện gì? Đừng nói em không biết nghĩ. Thấy nhà mình khổ, ba mẹ đã già em biết chứ. Nhưng mà em ham chơi, em đua đòi. Em không muốn mình thua thiệt bạn bè, nhưng mà... Cái ngữ điệu này sao lạ quá? Hôm nay nhà cô rất lạ, ai cũng lạ. Từ ông Tư cho đến thằng Thành, ai cũng khiến cô có cảm giác lạ lẫm. Nhà mình hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại thay đổi hết? Thái độ của mọi người cũng không giống như bình thường. Bộ có chuyện gì mà chị vẫn chưa biết sao? Lúc này nó mới từ từ kể cho cô nghe những chuyện mà Hải Nam đã làm cho nhà mình. Từ chuyện anh trả nợ cho bà hai cho đến chuyện... Em nói Hải Nam đưa em đi nói chuyện. Dạ. Nói chuyện gì? Lúc anh ấy còn ở đây, cũng đúng lúc em mới gây chuyện ở công ty về. Lúc đó anh ấy đã trả nợ cho bà hai rồi. Nghe em với ba nói chuyện xong, anh ấy nói là ra về nhưng mà một lát sau liền quay lại kêu em lên xe, rồi đưa em đến một nơi, chỗ đó là công trường. Vậy rồi anh ấy đã nói những gì? Anh ấy nói cho em rất nhiều điều, làm cho em thông suốt. Nếu bây giờ em cứ nhìn vào lợi ích trước mắt và quyền lợi hư ảo, thì bây giờ em có đi đâu làm việc em cũng sẽ không thành công. Với cái tính khí này của em, trước sau gì em cũng phải đi làm những công việc tay chân để nuôi sống bản thân thôi. Bản thân em là một người có học thức cao, nhưng mà cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Anh ấy diễn giải cho em nghe, khiến cho em hiểu. Bây giờ em phải nắm bắt cơ hội trong tay. Nếu như vì một sự bốc đồng của em, thì sau này em sẽ hối hận. Cho dù em có đi được công ty khác làm việc, thì tiếng xấu ở công ty cũ vẫn sẽ bị đồn xa. Đến lúc đó em có cố gắng thế nào, có nỗ lực hay học thức cao ra sao thì cũng vậy thôi. Nói đến đây nó lại buồn bã thêm một chút. Cô không hiểu nguyên do nên lại hỏi. Chỉ nói đến đây thôi à? Chưa hết, anh ấy đưa em đến một trại trẻ mồ côi. Chỗ đó là do anh ấy xây dựng và quản lý. Đi hết một vòng cả buổi chiều, anh ấy nói với em về tình cảm những người trong gia đình. Chị cũng biết em là một người khô khan, không giàu tình cảm. Nhưng mà sau những câu chuyện về tình chị em và cha con, em thấy đúng là tầm hiểu biết của em còn quá non kém. Những đứa trẻ đó có thể còn ba mẹ hoặc không còn ai, nhưng cái chính là chúng nó đều rất thiếu thốn tình cảm đến từ gia đình. Trong khi em có đầy đủ cha mẹ, chị em, vậy mà em một chút cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến. Từ nhỏ đến lớn được ba mẹ nuông chiều, em cứ nghĩ điều đó sẽ tồn tại mãi đối với em. Nhưng mà bây giờ thì em hiểu rồi. Một mai ba mẹ sẽ già rồi chết đi, chị cũng sẽ có gia đình riêng của mình cần phải lo. Bản thân em lúc đó mới thật sự là đơn côi. Vậy tại sao phải đợi đến lúc đó mới thấy hối hận, mà bây giờ lại không chịu thức tỉnh để nắm bắt? Chị hai à, em hiểu hết rồi. Từ công việc cho đến gia đình, có lẽ phải tập trung vào, vì đó là điều cần thiết nhất bây giờ đối với em. Còn những chuyện ăn chơi có lẽ em sẽ không bỏ ngay được, nhưng mà em sẽ cố gắng. Thì ra từ đầu hôm đến giờ em cứ ngồi thừ người ở đây là do nhớ lại những gì Hải Nam đã nói và đưa em đi à? Dạ chị hai, từ hồi đó đến bây giờ nhà mình khổ rất nhiều, cũng mang nợ rất nhiều. Nhưng mà hình như không ai tốt với nhà mình như anh Hải Nam cả. Chị thấy đó, số tiền mà anh ấy trả nợ cho nhà chúng ta, đúng là đối với anh ấy nhỏ thật, nhưng mà đối với nhà mình là rất lớn. Vậy mà anh ấy cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chi tiền ra ngay. Em thấy hình như anh ấy đang rất nghiêm túc với chị đấy. Hai người quen nhau bao lâu rồi, sao chị không đưa anh ấy về nhà sớm hơn? Câu hỏi của nó làm cô phải sững lại ngay. Cô và anh quen nhau bao lâu à? Nếu được tính bằng ngày thì có gọi là lâu không? Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ trễ rồi, mau vào trong ngủ đi. Ngày mai chị sẽ đưa em đến công ty, rồi nói chuyện với người mà bị em đánh. Hy vọng mọi chuyện dĩ hòa vi quý, rồi công việc của em sẽ ổn định lại thôi. Thôi, chuyện của em thì để em tự giải quyết. Để chị đến đó nói chuyện với người ta, chẳng khác nào em đi học đánh nhau, lại kêu phụ huynh đến làm hòa. Em không thể để mất mặt như thế. Cô bật cười, sau đó xoa đầu thằng Thành. Lớn thật rồi đấy, là đàn ông đúng là phải như thế. Vậy thôi đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm vật lộn với đời nữa. Cô vào phòng đóng cửa lại, ngồi xuống giường cầm điện thoại rồi nhìn nó thật lâu. Cũng không biết cô đang trông chờ vào điều gì, nhưng mà cô đang thật sự là chờ một thứ gì đó. Gần 10 giờ đêm, tiếng điện thoại vang lên. Là số điện thoại chưa được lưu tên nhưng cô vẫn bắt máy. Alo, chưa ngủ à? Vẫn chưa, anh gọi tôi có chuyện gì không? Cũng không có gì, định hỏi ngày mai cô ăn gì tôi đến đưa cô đi ăn. Ăn sáng à? Ừ, cô muốn ăn gì? Ừ, tôi thì đơn giản lắm. Đa số sáng nào tôi cũng ăn cơm ở nhà, ít khi ăn ở hàng quán để tiết kiệm. Vậy sáng mai phá lệ đi, tôi đến đưa cô đi ăn sáng. Vậy cũng không ổn lắm. Sao vậy? Anh đến đưa tôi đi ăn sáng, sau đó lại đưa tôi đi làm phải không? Chứ chẳng lẽ tôi lại để cô đi taxi hay đi bộ à? Đó, không ổn ở chỗ đó. Nếu anh đưa tôi đến công ty thì sẽ làm tâm điểm chú ý của mọi người. Tôi thì chỉ muốn an ổn để làm việc kiếm tiền thôi, không muốn để mọi người dị nghị xa vào không hay. Ai dám nói gì, tôi đuổi việc người đó. Chuyện riêng tư của tôi, ai dám xen vào? Thân phận của anh thì khác, của tôi thì khác chứ. Đã là người của tôi rồi thì không có gì khác cả. Từ nay về sau, ai dám làm gì cô thì phải hỏi qua ý của tôi cái đã. Tự nhiên cô lại phì cười, không biết cảm giác được trời che là thế nào. Nhưng mà nghe những lời nói này cô cảm thấy ấm lòng phải nói. Anh nói vậy sẽ làm tôi hiểu lầm đấy. Có gì đâu mà hiểu lầm. Tôi sẽ hiểu lầm anh thích tôi. Nếu vậy thì sao? Tôi với cô cũng không có ràng buộc gì, càng chưa có ai lập gia đình thì tại sao không thể thích nhau? Và lại chúng ta đã xảy ra chuyện đó, tôi thật sự có chút quyến luyến đấy. Lại nói đến những chuyện ấy rồi, thôi tôi đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm. Dậy sớm là đúng rồi, quyết định thế nhé, sáng mai tôi sẽ đến đưa cô đi ăn sáng, rồi đi làm. Anh tự quyết định sau đó cúp máy, trên môi cô không hiểu sao lại nhoẻn một nụ cười thật hài lòng. 26 năm trong đời, chưa bao giờ cô cảm nhận được sự quan tâm gần gũi của người khác đối với mình. Đây là lần đầu tiên cô được nếm trải qua cảm giác đó. Quả đúng là thích thật. Sáng hôm sau, đúng như lời đã nói, Hải Nam chạy xe đến trước nhà cô. Cô vừa bước ra khỏi cửa là đã thấy bóng dáng anh đứng chờ ở ngoài đó rồi. Bà nội cô dậy rất sớm, bà đã thấy anh trước khi cô ra, nên đã đứng trước mặt anh. Cậu lại đến đây có chuyện gì nữa? Hải Nam niềm nở. Con đến để đưa My đi làm, bà dậy sớm quá vậy ạ? Già rồi, ngủ chi cho nhiều. Mai mốt còn giấc ngủ ngàn thu nữa kìa, nôn nóng cái gì? Anh đến thật à? Biết bà nội sẽ nói chuyện vặn vẹo khó khăn của người già, nên cô vội ra chen ngang câu chuyện. Nội thấy vậy liền hiểu ý nên cũng không nói gì thêm. Hai người tình trạng ý thiếp lên xe phóng đi mất. Ông Tư đứng trong nhà nhìn thấy cảnh đó liền nói với mẹ mình. Chân mẹ yếu rồi đừng đi ra đó. Dưới thềm toàn rong rêu, lỡ như chợt té thì mệt lắm. Tưởng thằng Hải Nam đó vô nhà chơi, cho nên tôi mới ra mở cửa. Ai dè, đến rước con bé đi làm thì thôi tôi đi vào. Mẹ, có phải mẹ cũng đang nghĩ giống con không? Những người trẻ mấy người đang nghĩ gì, làm sao tôi biết được? Con thấy thằng Hải Nam nó thật lòng mẹ ạ. Mới gặp nó có mấy lần thôi, nhưng mà con cảm giác thằng này tính khí không xấu. Lũ trẻ tụi nó yêu đương với nhau thế nào thì để tụi nó tự quyết định. Nhiều khi bây giờ tôi thấy được, Nhưng sau này lấy nhau về, tụi nó thay đổi tính nết thì sao? Duyên tới đâu thì định tới đó. Đừng sắp xếp cũng đừng chấm trước. Cứ để tụi nó tự nhiên mà xảy ra mấy chuyện tình cảm trai gái đi. Dạ, con cũng không có ý xen vào. Chỉ là con thấy thằng Nam nó tốt thật. Thấy thì lấy mắt nhìn thôi. Đừng nói gì hết. Duyên phận là của con My. Dạ, vậy mẹ vô nhà ăn sáng đi. Vợ con nấu nướng xong hết rồi. Ừ. Hải Nam đưa cô đi ăn sáng, sau đó đến công ty làm việc. Cô có ý kêu anh đậu xe xa cửa công ty, nhưng mà anh cứ không chịu. Làm lúc cô bước xuống xe, mọi người đi qua nhìn rất nhiều. Những lời bàn tán cũng bắt đầu nổi lên, nhưng mà hình như anh không hề sợ điều đó. Anh mỉm cười và rất hoan hỉ với những lời nói ra vào của mọi người. Cô vốn dĩ rất ngại khi phải làm tâm điểm chú ý của tất cả. Dù đã cố gắng tạo khoảng cách với anh, nhưng mà buổi trưa hôm đó, anh lại tự tay mang đồ ăn xuống cho cô, rồi còn ngồi tại văn phòng làm việc của cô ăn buổi trưa đó nữa. Buổi tối sau khi tăng ca xong, anh còn chờ ở dưới cửa đưa cô về. Anh đã nói, đã đưa đi thì phải đưa về, như vậy mới đúng. Mặc dù cô rất ngại, nhưng mà bản thân lại rất muốn đi cùng anh. Cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Suy nghĩ và lý trí lại đi trái ngược nhau, khiến cô thấy phân vân đủ thứ chuyện. Tiếp theo những ngày sau đó, anh không ngừng đưa đón cô hàng ngày. Dần dần những chuyện thế này xuất hiện ở trước cửa công ty và cả trong công ty đều đã là hình ảnh quen thuộc của tất cả mọi người. Không cần nói, mọi người cũng biết được cô chính là người phụ nữ mà anh đã chấm chọn. Suốt cả thời gian bên nhau, anh và cô chưa hề nói tiếng yêu một lần nào. Nhưng mà mọi hành động của anh đối với cô thì đều là yêu cả. Mỗi lần ai đó nói những điều không tốt về cô, về mối tình cô nhân viên và anh chủ, anh đều sẽ lên tiếng bênh vực cô, cho dù đó có là đang ở đâu đi chăng nữa. Thậm chí có lần trong một cuộc họp với các bộ phận, anh còn đặc biệt nhắc nhở. Đây là công ty, là nơi cống hiến công sức và trí não để phát triển công việc, không phải là nơi để bàn tán những chuyện riêng tư của người khác. Vậy cho nên rất hy vọng tất cả mọi người về sẽ quản lý lại nhân viên của mình thật tốt, để môi trường làm việc thật trong sạch và không bị ô uế. Những cá nhân có mặt ở đây đều được tôi tôn trọng nhất có thể. Vậy cho nên tôi hy vọng tất cả mọi người cũng phải tôn trọng những thứ mà tôi tôn trọng. Câu nào cũng không liên quan đến cái tên của cô, nhưng mà thực chất nó đều nhắm về cô. Ý nghĩa ngắn gọn vẫn là tôi tôn trọng mọi người thì mọi người cũng phải tôn trọng người của tôi. Ý là như vậy. Hải Nam cũng đến nhà cô chơi nhiều hơn. Tình cảm của cô đối với anh cũng ngày càng tăng cao khi mà một người đàn ông vừa có tâm vừa có tầm ngày ngày kề cận bên cạnh mình. Anh có thể mua cho cô những thứ mà cô chẳng cần nói. Chỉ cần đi cùng nhau, chỉ cần cô liếc mắt vào thứ gì đó, anh sẽ liền để ý và biết ngay. Đó là sự tinh ý. Những gì mà cô không thích, không cần cô phải lên tiếng nói ra. Chỉ cần cô thái độ một chút đối với điều đó, thì anh sẽ lập tức nhận ra và thay đổi ngay. Đó là sự hiểu ý. Người ta nói yêu nhau nếu yêu đối phương thôi thì chưa đủ. Yêu nhau là phải yêu cả bối cảnh của đối phương. Nhà cô đúng là đất nghèo khó, thậm chí có thể nói là khó khăn đến cùng cực. Nhưng mà anh không ngại điều đó. Mỗi lần đến chơi, anh đều mang rất nhiều quà bánh cho ba mẹ và bà nội. Đến cả thằng Thành lớn thế rồi mà cũng có quà. Nợ nần của gia đình cô anh không nói một lời nào, mà âm thầm ở đằng sau điều tra hết, rồi chả lúc nào cô cũng chẳng hay. Phải nói là cô vừa nợ ân tình và vừa nợ con tim anh rất nhiều. Có lẽ dùng cả đời này của cô để trả cũng không thể trả hết được. Chỉ một lần vô tình gặp gỡ, chỉ một lần ăn ở cùng nhau, vậy mà đã bị một sợi dây gắn kết nào đó thắt chặt mãi không thể tháo ra được. Ngày hôm nay trong người cô rất khó chịu, rất bứt rứt. Không biết do trong người nóng nảy hay là do gần đây ngủ không ngon nên mới sinh ra tâm trạng như thế. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì vấn đề không phải những việc đó mà nằm ở chỗ kỳ kinh. Hình như tháng này bà cô của cô vẫn chưa chịu đến. Bình thường kỳ kinh của cô cũng không hề đúng ngày cho nên cô không để ý tới. Nhưng mà bây giờ đã trễ lâu lắm rồi. Điều này khiến cô không nghi ngờ cũng không được. Chiều hôm đó sau khi đi làm về, cô vào nhà vệ sinh cầm theo một cái que thử thai. Không muốn nghĩ đến những chuyện đó, Nhưng mà khi thử rồi cô mới bàng hoàng nhận ra cái que đã nhảy lên hai vạch. Trời ơi! Tại sao mới qua một lần mà lại dính ngay như thế? Cô không tin nổi vào kết quả này nên lập tức ra ngoài mua thêm vài cái que nữa để thử. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn là hai vạch. Cầm tổng cộng 6 cái que có hai vạch trên tay. Cô hoang mang không biết nên nói với ai đầu tiên vì rất sợ những chuyện này sẽ bị làm ầm lên. Cuối cùng cô lại cầm điện thoại chụp nó rồi gửi qua cho anh. Khả năng gần đây phải làm rất nhiều việc bởi vì công ty có đối tác mới. Nhưng khi nhận được tin nhắn của cô, anh liền nhíu mày, sau đó gạt hết công việc sang một bên rồi gọi cho cô. Em nói thật chứ? Em đang còn cầm đủ 6 cái que đây này, anh có muốn sang kiểm chứng không? Có phải bây giờ anh đang thấy hoang mang và hối hận rồi phải không? Nếu có thì cứ nói đi, không sao cả. Em nghĩ tôi là con người như thế. Em không biết, bây giờ em đang rối lắm. Em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Vậy thì em ngủ sớm đi, sáng mai gặp. Cô chưa kịp trả lời lại thì anh đã cúp máy. Lúc này trong đầu cô lại đoán già đoán non ý của anh. Bình thường anh đâu nói chuyện lạnh lùng với cô như vậy. Nhưng tại sao bây giờ biết tin này anh lại nói chuyện kiểu như qua loa cho xong chuyện? Có phải anh đang muốn chối bỏ trách nhiệm không? Có phải anh không cần cô nữa không? Có phải anh đang nghi ngờ đây không phải là của anh hay không? Tất cả những câu hỏi bâng quơ đó cứ ám lấy đầu óc cô không chịu tha. Vậy là cả một đêm cô lại trằn trọc, không ngủ được. Sáng hôm sau đột nhiên cô dậy rất sớm, thay vì ngủ thêm một chút, vì tối qua gần đến sáng mới chợp mắt. Cô vẫn theo thói quen cũ ngồi ở trước nhà chờ anh đến đưa đi làm. Nhưng mà thời gian ngày càng trôi đi mà anh cũng không thấy đâu. Nhìn điện thoại thật lâu vậy mà không thấy tin nhắn, cũng chẳng thấy cuộc điện thoại nào của anh gọi đến. Thiết nghĩ anh đã buông bỏ cô thật rồi. Anh đã không cần cái thai và mẹ của nó. Bà Nga thấy cô ngồi thẫn thờ ngoài trước thật lâu nên đi ra định hỏi cô chuyện gì, thì thấy trước cổng chiếc xe của Hải Nam đã đậu gần sát. Cô giật mình đứng phát dậy. Lần này anh đến nhưng lại cùng với một người phụ nữ nữa, là mẹ anh, bà Tố Ngọc. Người phụ nữ này cô đã thấy được trong những bức ảnh anh chụp chung trong điện thoại. Chính xác là mẹ anh, không thể sai được. Anh không hề nói với cô trước về điều này nên khiến cả gia đình cô phải tất bật chuẩn bị để đón khách quý. Ba mẹ và cả bà nội cô không biết tại sao hôm nay khách quý lại đến nhà lúc này mà lại đột ngột không báo trước. Cho đến khi bà Tố Ngọc nói ra nguyên do của cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Xin lỗi bác gái và anh chị, khi tôi và con trai đến nhưng lại không báo trước cho mọi người biết. Thật ra chuyện qua lại của con trai tôi và con gái của các vị tôi đã biết từ lâu rồi. Vốn dĩ tôi đang đợi thằng con trai cưng này đưa con bé về nhà ra mắt với tôi. Nhưng mà hồi tối này tôi lại nghe một tin tốt hơn là chuyện ra mắt, đó là con bé đã có thai. Vậy là cả một đêm hai mẹ con tôi đã chuẩn bị quà cáp để sáng sớm đến đây đường đột như thế hỏi cưới con bé. Bà nội, ông Tư và cả bà Nga nghe xong cái câu con bé đã có thai mà phải trợn tròn mắt. Bà nội là người nói trước. Cô nói cái gì? Con My nó có thai. Bà Tố Ngọc vẫn cười rất vui vẻ. Dạ đúng, thông tin này là chính xác từ thằng con trai yêu quý của tôi, cho nên chắc chắn không thể sai được à? Ông Tư lần này mới lên tiếng. Quỳnh My, chuyện này là sao vậy hả? Có thai là thế nào? Quỳnh My sợ đến xanh lét mặt mày. Hải Nam đứng kế bên cô, nắm lấy tay cô thật chặt rồi tự mình thưa chuyện với cả nhà. Dạ thưa nội, thưa hai bác, chúng con đã có con với nhau rồi ạ. Con biết chuyện này là sai trái khi mà chưa có sự cho phép qua lại của cả nhà, mà con đã như thế với Quỳnh My. Đó đều là lỗi của con, và con xin nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Đáng lý ra con phải đến đây xin hai bác trước khi đưa mẹ con tới. Nhưng mà con sợ Quỳnh My sẽ bị hoang mang và lo nghĩ nhiều, bởi vì bình thường vốn dĩ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Con không biết nói thế nào để hai bác tha thứ cho sự đường đột này của con. Nhưng mà con thương Quỳnh My, đó là sự thật. Và chắc có lẽ cả nhà mình cũng đã thấy điều đó ở thời gian qua. Vậy nên con đã thưa chuyện với mẹ con đến đây để hỏi cưới cô ấy. Đây là tất cả tấm lòng mà hai mẹ con của con muốn gửi gắm đến gia đình mình ạ. Anh vừa nói xong thì bà Tố Ngọc tiếp lời. Anh chị yên tâm, tôi là một người rất sành điệu, mặc dù cũng đã gần 60 rồi. Tôi tiếp xúc với giới trẻ rất nhiều, cho nên tư tưởng của tôi không phải già cỗi như số tuổi đâu. Thay vì để cho con lấy vợ rồi sau đó mới biết cô vợ không thể có con, thì tôi sẽ chọn một cô con dâu có thai như thế này mang về nhà vẫn tốt hơn. Nhưng mà cho dù con bé có thể có con hay không có con, thì tôi vẫn đón nhận nó. Bởi vì tôi thấy vài video clip mà con trai tôi quay những khoảnh khắc đời thường của con bé rồi. Tôi đã chấm chọn con bé này rất lâu, nên lần này đúng là hữu duyên rồi. Con bé đã mang cháu nội của tôi, thì đương nhiên tôi phải làm điều gì đó thật hoành tráng để đón hai mẹ con nó về nhà. Ông Tư và bà Nga nhìn xuống quả cáp mà hai mẹ con họ mang đến, cũng thấy được sự thành ý mà bà Tố Ngọc đã nói. Một khay trầu, một mâm trà, trái cây, bánh ngọt, tiền và những thứ linh tinh khác. Chỉ trong một đêm mà hai mẹ con bà có thể chuẩn bị được tươm tất thế này, thì cũng nói lên được sự nghiêm túc mà họ nói. Chuyện cũng đã thế này rồi, cả nhà cô cũng xác định được Hải Nam là một chàng trai rất tốt. Cả đời cô từ nhỏ đến lớn đã không chịu ít cực khổ và bất công, nên bây giờ để mà nói tìm được một chàng trai như thế đã là quá xuất sắc rồi. Nếu gửi gắm thân mình cho người như thế, thì cả đời này của cô sẽ không cần lo nghĩ nhiều nữa. Cô đứng đó sát bên cạnh anh, đôi tay vẫn còn nằm gọn trong tay của anh mà khóc không nói nên lời. Thật sự mọi chuyện đến nhanh tới mức cô không nghĩ nó là sự thật. Mới hôm qua còn hoang mang không biết cuộc tình này đi đến đâu và hai mẹ con cô sẽ sống thế nào về sau. Vậy mà giây phút này không những cô mà cả nhà cô đều phải cảm động vì sự thành thật của hai mẹ con Hải Nam. Bà Tố Ngọc đúng là một người phụ nữ tốt nên mới dạy ra được một chàng trai hoàn mỹ như thế. Sau một hồi tiếp chuyện, cuối cùng cả nhà cô cũng gật đầu đồng ý cho mối hôn sự này. Bà nội là người khó tính nhất trong nhà, nhưng mà bà cũng đã nhìn ra được bản chất của Hải Nam từ trước đó. Nên bây giờ mọi chuyện vỡ lở thế này thì cả nhà cô cũng thuận nước đẩy thuyền thôi. Không phải vì thấy nhà anh giàu có mà cả nhà cô quyết định nhanh như thế, mà là thực chất mọi người đã thấy được tình cảm mà anh dành cho cô từ bấy lâu nay. Cũng thấy được sự hiếu thuận của anh đối với nhà cô, không một chút khinh rẻ nên mới đồng ý thế thôi. Trước khi kết thúc mọi chuyện và chốt hạ mối hôn nhân này, ông Tư nhìn lên Quỳnh My, nhìn cô con gái đang yếu đuối trong vòng tay của chồng sắp cưới nó, rồi hỏi một câu. My, tất cả mọi người đều đã đồng ý với mối hôn sự này, nhưng mà ba muốn nghe ý kiến của con thấy thế nào, con có muốn kết hôn với Hải Nam không? Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một chút rồi hỏi lại. Nếu con không đồng ý thì cả nhà sẽ thế nào? Ông Tư rất nhanh đã trả lời. Vậy thì cả nhà sẽ cùng nuôi cháu ngoại với con. Nếu con không thích chắc chắn ba và mọi người sẽ không ép. Câu trả lời này của ông lại khiến cô phải nghẹn ngào. Chẳng phải từ trước đến nay ba đều không thương con sao? Con làm chuyện gì dù là nhỏ nhặt nhất mà sai, ba cũng đều la mắng rất nhiều. Vậy tại sao lần này con làm chuyện động trời như thế ba lại không trách móc mà còn đứng về phía con? Thật ra, từ đó đến giờ ba chỉ muốn con mạnh mẽ hơn để người đời không ai ức hiếp được con. Bây giờ ba đã thấy con đủ lớn rồi, lại còn có một người đàn ông tốt như thế bên cạnh, thì ba còn lo gì nữa? Bây giờ con đã có con rồi, ba tin chắc con sẽ hiểu được tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Nếu bây giờ con thật sự không muốn lấy Hải Nam, thì ba mẹ chắc chắn sẽ ở như thế nuôi con và con của con. Nói như thế mà con không muốn lấy Hải Nam à? Hải Nam nghe vậy cũng rất hiếu kỳ nhìn cô. Anh không nghĩ là cô không muốn đi đến chuyện lập gia đình với mình, nên rất trông chờ vào câu trả lời của cô. Và rồi cuối cùng cái gật đầu đẫm nước mắt của cô đã thay cho câu nói đồng ý mà anh muốn. Con muốn lấy anh ấy làm chồng. Hải Nam ôm lấy cô, bàn tay xoa mái tóc đen mượt của cô. Anh thở vào nhẹ nhàng vì cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý sau câu hỏi của ông Tư. Cuộc đời của cô tăng tối nay lại được thắp sáng bởi một lễ cưới thật linh đình. Bà Tố Ngọc chi mạnh tay cho hôn lễ của đứa con trai độc nhất. Nhà cô tuy nghèo, tuy nợ nhưng ăn ở thiện lành. Cái kết viên mãn được làm thông gia với một nhà quyền thế lại vô cùng thoáng ý thế này đã là một quả ngọt cho cả nhà cô rồi. Bản thân cô là một cô gái từng chịu nhiều thiệt thòi và bất công trong quá khứ. Cô làm gì cũng bị cái mác là con gái phải như thế đánh đồng. lúc nào cũng phải sống trong một cái khuôn khổ không thể cựa mình nổi. Cứ nghĩ cuộc đời mình là một ngày tăm tối chẳng thể nào thấy được ngày mai. Nhưng mà rồi anh lại đến, đến một cách bất chợt. Anh đến ngay lúc mà đời cô đen đủi nhất, bất hạnh nhất. Lúc ấy cô chẳng có gì ngoài thân xác ngọc ngà tinh khiết đã trao cho anh. Thế giới của cô vô cùng lạnh lẽo và vô vị. Chỉ từ ngày anh đến cô mới biết thế nào là yêu và được yêu, cảm giác thế nào là được trân trọng và bảo vệ trong mọi trường hợp. Có anh trong cuộc sống của cô rồi, cô mới cảm nhận được giá trị của mình. Đêm tân hôn, khi mọi thứ đã truyền vào giấc ngủ của đêm đen, Hải Nam trên người đã sồng sộc mùi men rượu, thế nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo để bế cô về phòng. Phòng tân hôn này anh đã dành một tuần để thiết kế và bày trí nó. Một cái giường thật to có tấm ga mềm gối cùng tông màu xám khói. Trên tường đầu giường còn được đính những bong bóng mang dòng chữ Happy Wedding. Trên trần nhà là vô vàn bong bóng từ màu trắng, màu xám đến màu đen. Ánh đèn mờ nhạt nhưng đủ để cho anh nhìn thấy khuôn mặt đầy e thẹn và hồng hào của cô. Anh khẽ sờ lên đôi gò má hồng rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn. Lần trước chúng ta gần gũi thân xác thế nào là ở khách sạn bằng một thân phận chẳng khác gì một người dưng. Nhưng lần này anh được gần gũi với em bằng chính thân phận chồng em. Quỳnh My, cuộc đời này của anh chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với bất kỳ mối quan hệ nào. Vì bản tính anh khô khan và không biết bộc lộ tình cảm của mình. Nhưng mà bây giờ anh có em rồi, chúng ta còn chuẩn bị có con nữa. Giờ đây tương lai của chúng ta sẽ thật tươi sáng và đầy đủ cùng nhau. Đến khoảnh khắc này rồi, em có cảm thấy hối hận khi chọn ở lại bên cạnh anh không? Quỳnh My đã mạnh dạn hơn, cô vòng tay qua cổ anh, sau đó nhướng đầu hôn lên môi anh một cái. Ngốc, nếu hối hận thì em đã không nằm dưới thân anh lúc này rồi. Hải Nam, từ nay cứ gọi em là vợ, anh cũng sẽ là chồng của em, và em mãi mãi cũng không hối hận. Anh mỉm cười như ý, đôi môi ấy đầy men rượu, nhưng lại hôn lên môi cô một cách ấm áp và nhẹ nhàng. Đôi tay anh mơn trớn trên da thịt cô. Chiếc váy cưới dần dần bị kéo tụt rơi xuống sàn. Bộ đồ vest chú rể cũng đã rơi vãi ở vài nơi cho từng trận hưng phấn. Thân thể ngọc ngà trắng nõn của cô lại hiện hữu trước mặt anh rõ nét. Nụ hôn của anh trải dài khắp người cô như một liều thuốc kích thích mạnh mẽ. Cô hưởng ứng, không phản kháng, ngược lại còn phối hợp cùng anh để cả hai thăng hoa một cách tuyệt đối nhất. Anh và cô dính chặt vào nhau như chưa bao giờ có sự rời xa nào. Từng cú nhấp nhô ra vào trong người cô, từng tiếng kêu ú ớ mập mờ trong cổ họng cô đều minh chứng cho niềm hạnh phúc của họ ngay lúc này. Trên tường in bóng hai con người đang hòa vào nhau làm một. Giây phút đó anh đã cởi bỏ chiếc áo quyền lực để hầu hạ cô gái dưới thân. Cô chút bỏ gánh nặng lo âu để quy thuận chàng trai trước mắt. Khoái cảm dâng cao, mê tình mãnh liệt, tiếng gầm rú hoang dã của cả hai hòa vào nhau, dòng nước sánh đặc vụt vào trong hang động. Anh ngã người kéo cô nằm trong lòng mình, đắp chăn, hôn trán, khẽ nói một tiếng mãi yêu cô, rồi cả hai hòa vào giấc ngủ say. Ngày mai khi nào đến, là một con người xa lạ, nhưng mang cho mình được một tương lai tươi sáng, thì ngày người ấy bước đến sẽ chính là ngày mai của bản thân mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Đêm định mệnh với người lạ của tác giả Thúy Hằng. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.